Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1428, chương 1430, người đối với ta làm cái gì? Hàn Thiến Thiến quanh thân tản ra hàn khí, nhưng là nàng da thịt cũng rất nóng, thậm chí có một ít nóng lên. Sở Phong chạm đến thời điểm, Hàn Thiến Thiến tựa hồ có phát giác, mi đầu nhẹ nhàng nhíu một cái, thì như vậy nhẹ nhẹ nhíu một cái, đã để Sở Phong vô cùng khẩn trương, sợ sau một khắc Hàn Thiến Thiến thì mở to mắt. Hiện tại Hàn Thiến Thiến nút áo đều bị chính mình giải khai. Đến thời điểm bị Hàn Thiến Thiến nhìn đến muốn giải thích đều giải thích không rõ ràng. Quả thực khiến người ta nhức đầu. Đừng trách ta a, ta cũng là vì ngươi tốt. Sở Phong có chút xoắn suýt, bởi vì Hàn Thiến Thiến thể chất sự tình, Sở Phong đã không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này. Nhưng là lần này muốn đao thật kiếm thật làm, Sở Phong vẫn có chút e ngại. Hàn Thiến Thiến sau khi tỉnh lại không sẽ nổi điên đi. Đợi nàng tỉnh lại, cũng là thần cảnh cường giả. Chính mình cố nhiên không sợ thần cảnh cường giả, cũng không có nghĩa là thần cảnh cường giả không đáng sợ. Riêng là nữ cường giả, nếu là thật bức điên, Sở Phong đều muốn nhượng bộ lui binh. Chính lại nhảy thời điểm, Sở Phong cảm giác Hàn Thiến Thiến sinh mệnh khí tức lại một lần nữa yếu một phần. Hắn cũng không dám do dự nữa, vội vàng đem Hàn Thiến Thiến y phục trút bỏ, nhìn trước mắt một mảnh trắng. Sở Phong quả thực ở trong lòng mặc niệm, ta chỉ là vì cứu ngươi, không thể trách ta, dù là như thế cũng không thể để Sở Phong nghiệp lửa dập tắt. Hàn Thiến Thiến là thượng thiên kiệt tác, toàn thân trên dưới cơ hồ hoàn mỹ, bất quá Sở Phong căn bản không dám nhìn nhiều, hiện tại vẫn là làm chính sự quan trọng, âm dương điều hòa, quả nhiên đối Hàn Thiến Thiến có hiệu quả, mái đầu bạc trắng dần dần biến thành đen, tóc trắng nhìn qua băng lãnh vô song, tóc đen so sánh dưới thì nhu hòa rất nhiều, lại thêm hiện tại trang cảnh, nhìn qua có một ít nhiệt tình như hỏa vũ mị vị đạo. Làm ầm ĩ một đêm, sáng ngày thứ hai lên đến thời điểm, Sở Phong thì một loại cảm giác, giống như thân thể bị móc sạch. Hàn Thiến Thiến âm khí quá nặng, muốn làm đến âm dương điều hòa không dễ dàng. Sở Phong thật cảm giác có chút thận đau. Lão già chết tiệt, dám hố ta, chờ ta đến tổ cảnh về sau, ta liền đi các ngươi giáo đình đánh ngươi một trầu. Đến mức giết một vị thánh tổ, Sở Phong còn thật không có nghĩ như vậy qua. Hiện tại hắn dần dần minh bạch những cái kia thánh tổ nỗ lực. Nhân loại chỗ lấy có thể trường tồn tại thế, cũng là bởi vì những thứ này thánh tổ tọa trấn, bọn họ tọa trấn địa phương hắc ám lực lượng nồng nặc nhất. Có lẽ cũng là hắc ám thế giới cửa vào. Thần cảnh có thể giết, thánh tổ không thể giết, giết có lẽ sẽ khiến nhân loại đưa tới tai họa ngập đầu. Bất quá, Sở Phong cũng không có thật sinh ra sát ý, dù sao chính hắn cũng bị thiên thần đan phản hồi một đợt. Tu vi lại một lần nữa tăng lên. Thần cảnh cửu giai, không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Sở Phong cảm thán, hắn tu luyện tốc độ thật sự là càng lúc càng nhanh. Theo vũ vương 4 cấp đến thần cảnh, hoa thời gian 1 năm, tòng thần cảnh sơ kỳ đến thần cảnh cửu giai, lúc này mới hơn 3 tháng. Không quá nhanh cũng tốt, hắc ám tức sắp giáng lâm thế giới. Chính mình tu vi càng cao càng tốt, tốt nhất đi thẳng đến tổ cảnh, như thế chính mình mới có năng lực bảo vệ mình người nhà cùng bằng hữu. Trong lòng đang nghĩ đến những chuyện này, Hàn Thiến Thiến bỗng nhiên ở giữa mở to mắt, nàng đầu tiên là bị chính mình lực lượng cường đại rung động một đợt. Minh bạch mình đã đến thần cảnh, sau đó liền thấy chính mình một tia đều không che lấp thân thể. Còn có từng trận đau đớn. Sở Phong, ngươi đối với ta làm cái gì? Hàn Thiến Thiến lúc này thật điên. Trận này đau đớn là chuyện gì xảy ra? nàng trong lòng vẫn là có chút đếm. Chính mình trong sạch không? Nàng vẫn muốn cùng Sở Phong phát sinh chút gì, nhưng là đó là xây dựng ở có quan hệ tình huống phía dưới. Hiện tại Sở Phong đều không có cho nàng cái gì danh phận. Ngược lại là chính mình trực tiếp đem trong sạch ném. Nàng luôn luôn tỉnh táo, lúc này thời điểm cũng không nhịn được ôm lấy Sở Phong. Tại Sở Phong trên bờ vai hung hăng cắn một cái, nhìn lấy hai hàng dấu răng, bên trong còn có chút điểm máu tươi chảy ra. Sở Phong không để ý đến, ngược lại hỏi, cảm giác thế nào? Thân thể tác dụng phụ đều tiêu trừ không có. Hàn Thiến Thiến khuôn mặt bỗng nhiên ở giữa biến đến đỏ bừng, nàng đương nhiên biết, Sở Phong làm đây hết thảy đều là vì chính mình. Chính là bởi vì chính mình tu vi không đủ, không thể hoàn toàn chống cự thánh thể tác dụng phụ, Sở Phong cái này mới không thể không bôn ba bận rộn. Đã tốt, trong khoảng thời gian này, cảm ơn ngươi chiếu cố. Hàn Thiến Thiến tâm tình có một ít phức tạp, chính mình nên làm như thế nào đối Sở Phong tốt? Hai người ở giữa đã phát sinh quan hệ, còn có thể giống như kiểu trước đây ở chung sao? Rõ ràng không có khả năng a. Ngươi yên tâm tốt, ta chắc chắn sẽ không bỏ xuống ngươi mặc kệ. Sở Phong có chút đau đầu nói. Hàn Thiến Thiến lạnh hừ một tiếng, có chút tức hổn hển. Phụ trách, lời này nghe lấy có chút giả a. Sở Phong đều đã hai người bạn gái, làm sao đối với mình phụ trách? Trong nội tâm nàng bắt đầu tính toán, dù sao Sở Phong chỉ có thể là tự mình một người. Lời không nói nhiều, nàng chỉnh lý tốt quần áo, trực tiếp ngự không mà lên, phi thân rời đi. Nữ nhân kia làm sao chạy như vậy táo bạo, đem chúng ta sơn môn đều kém chút đập vụn, nhìn qua giống như là chúng ta tông môn thiếu nàng tiền một dạng. Nam Cung Tương Tương đi tới, có một ít bất mãn. Sở Phong nhẹ giọng ho khan hai tiếng, không có giải thích quá nhiều, ngược lại hỏi, ta nói qua đừng để ngươi tiến đến, ngươi làm sao tiến đến? Có việc, quả thật có chút sự tình. Long Minh chủ bên kia đến tin tức, muốn tổ chức tông môn tư cách đại hội. Nam Cung Tương Tương gật gật đầu. Sở Phong một trận cảm thán, tông môn tư cách đại hội lại là một giới muốn tổ chức. Lên một lần tổ chức, tông môn của mình tổng cộng chỉ có 12 cái đệ tử, tăng thêm chính mình cũng chính là 13 người, so với cái kia ngũ lưu môn phái còn muốn yếu thế. Cái kia thời điểm đông đảo tông môn cũng không có thiếu cười nhạo mình. Kết quả cũng là trận chiến kia, để cho mình tiên hương các bắt đầu quật khởi. Nhưng là năm nay Sở Phong coi là không tổ chức. Dù sao hiện tại tình thế có một ít khẩn trương, những cái kia hắc ám sinh vật tùy thời đều có thể hội công giết tới. Long Minh chủ nói, năm nay không chết thiếu Vũ Vương, nhưng là cũng hiện ra đến một nhóm lớn đời mới Vũ Vương. Cho nên hắn phải thừa dịp lấy một cơ hội này, đem hắc ám sinh vật sự tình công bố ra ngoài, để mọi người biết tai nạn sắp đến, thuận tiện cũng cho mọi người ăn một cái định tâm hoàn. Để mọi người cảm giác cho chúng ta Hoa Hạ lực lượng càng thêm cường đại, đủ để đối phó hắc ám sinh vật. Sở Phong cười khổ một tiếng, càng thêm cường đại sao? Chưa hẳn, bởi vì chống cự hắc ám lực lượng, chính yếu nhất cũng không phải là bằng vào những con cá nhỏ này, mà chính là muốn nhìn tổ cảnh cường giả số lượng. Người khác không biết, nhưng là Long Vạn Lý khẳng định biết ma tổ vẫn lạc sự tình. Ma tổ là đỉnh phong tổ cảnh cường giả, hắn vẫn lạc, tình thế thì biến đến rất không lạc quan. Những lão tổ này đều là mấy ngàn năm thời gian mới tính gộp lại xuống tới. Ma tổ không chết nói, mấu chốt là 300 năm trước, ma tổ còn chạy tới Quang Minh giáo đình nháo sự, một người đánh mấy cái, giết Quang Minh giáo đình một cái cường đại lão tổ. Tình thế bởi vậy biến đến càng không vui hơn xem. Nhưng là, loại chuyện này cũng không thể nói ra ngoài, muốn là nói ra, tạo thành khủng hoảng. Địa cầu thật xong đời. Thôi, vậy liền đi tham gia một lần đi.